Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, chương 1272. Chân tướng, 3, Ngao Mộc Dương cười lạnh nói, lão tử cần tài giám chứng cớ, lão tử không là cảnh sát, nói cho ngươi lời còn dùng tài giám chứng cớ. Nói đi, cầm ngươi biết nói cho ta một chút. Thường Tuyển nhưng khóe miệng co quắp rút nói, ta biết cái gì, ta cái gì cũng không biết, các ngươi không là cảnh sát, ta đây lời mới vừa nói cũng đương không chứng cớ, các ngươi không làm gì được ta. Ngao Mộc Dương cười hắc hắc, nói, không làm gì được ngươi, là, ta hiện tại không làm gì được ngươi, không có việc gì, ngươi bây giờ không nói ta chậm rãi tìm ngươi hỏi. Bất quá sau này ta phải quang hỏi cái này sự tình. Ta còn phải hỏi một chút nhà của ngươi tại Lang Hồ Sơn Cảnh mua phòng ốc tiền là nơi nào. Ngươi bình thường như thế nào nhận hối lộ. Đến lúc đó có thể sẽ quấy rầy đến con của ngươi. Nghe nói công tử gia lập tức kỳ thi đại học. Vậy hơi xấu hổ. Ngươi dám. Thường Tuyển nhưng mãnh liệt thất thố. Ngao Mộc Dương lạnh lùng nói. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Mã Đức, đoạn cả người cả của đường như giết người cha mẹ a. Ngươi cũng dám cùng Phó Cát Tường. Cảnh Kim Hổ mang buôn lậu mang virus mau ham tiến Hồng Dương để hãm hại Tôn Bắc Long. Thật sự là thật lớn mật. Thường Tuyển nhưng kêu lên. Người nào đi tư? Ta chính là cái bác sĩ. Những cái này ta không có làm. Chính là Cảnh Kim Hổ để ta dẫn ta đồng sự đi ăn nướng. Cái gì kia Phó Cát Tường, ta đều chưa nghe nói qua. Ngao Mộc Dương nói, cầm ngươi biết nói hết ra, ta liền muốn biết chân tướng, biết về sau tuyệt sẽ không lại tới tìm ngươi. Ngươi cũng không cần phải lo lắng Cảnh Kim Hổ tìm ngươi, hắn lập tức liền xong đời. Thường Tuyển nhưng chán nản nói, ngươi nói lời giữ lời. Ngao Mộc Dương nói, nếu như ta nói không giữ lời, ta đây chết không yên lành. Thường Tuyển nhưng thở dài, chậm rãi nói, Phó Cát Tường là ai ta thật không biết, việc này đúng là Cảnh Kim Hổ gọi điện thoại cho ta an bài. Hơn 10 ngày trước a, hắn gọi điện thoại cho ta, hắn ngồi tù kia mà, biết được hắn mới ra, liền gọi điện thoại cho ta. Cảnh Kim Hổ biết ta tại bệnh truyền nhiễm bệnh viện công tác. Hắn để ta tìm sắp tới muốn tra giáp lá gan người bệnh. Nếu là không có muốn tra để cho ta cho mấy cái người bệnh giấy tính tiền tử để cho bọn họ tra giáp lá gan, ta hỏi hắn làm là như vậy vì cái gì? Hắn chưa nói, đã nói để ta nghe hắn, bằng không tìm ta phiền toái. Trước kia vợ của ta tìm hắn nhường cái vay nặng lãi. Hắn đem chúng ta ra giày vò không nhẹ, ta rất sợ hãi hắn, vì vậy chợt nghe hắn, dù sao chính là cho chỉ định người bệnh mở tờ đơn để cho bọn họ tra một chút giáp lá gan virus. Kháng thể, thế nhưng, Cảnh Kim Hổ lại nói cho ta biết nói giấy tính tiền tử không phải là tra giáp lá gan virus kháng thể, mà là tra giáp lá gan virus RNA. Loại này kiểm tra rất quý cũng rất hiếm thấy. Bình thường sẽ không có người tra cái này. Có chúng ta bệnh viện bác sĩ hội tra như vậy hạng mục. Biết được việc này, hắn không biết làm sao lại tra được chúng ta lập tức muốn tiến hành định kỳ kiểm tra sức khỏe. Sau đó nói cho ta biết, để ta tại cái nào đó buổi tối dẫn ta một cái đồng sự sau khi tan việc đi đặc biệt quán đồ nhậu. Nướng ăn nướng. Về hắn nghĩ muốn làm gì ta không rõ ràng lắm, dù sao ta chính là dựa theo hắn phân phó dẫn ta đồng sự đi ăn nướng. Ta lúc ấy nghĩ không có việc gì, có thể có chuyện gì. Hắn còn dám hương nướng trong đầu độc, sau đó đem hai chúng ta một chỗ cho hạ độc chết. Kết quả ngày hôm qua ta mới biết được, nguyên lai hắn để cho chúng ta đi ăn là có chứa giáp lá gan bệnh truyền nhiễm độc mau ham. Khá tốt ta trước kia gieo qua giáp lá gan vaccine phòng bệnh. Không có bị virus bị nhiễm, nhưng ta kia đồng sự cũng rất không may bị cuốn hút. Một hơi nói xong, Thường Tuyển nhưng nói, ta liền biết những sự tình này. cái khác ta cũng không rõ ràng. Thực, ta thề, ta liền biết những cái này. Ta ngay từ đầu căn bản không biết hắn muốn dùng giáp lá gan virus bị nhiễm ta đồng sự. Kỳ thật đến bây giờ ta cũng không hiểu a, hắn làm là như vậy vì cái gì? Theo ta đồng sự có cừu oán, có thể giáp lá gan không là cái gì khó trị tật xấu a. Nghe hắn nói xong, Ngao Mộc Dương liền đổi khuôn mặt tươi cười, nói, hắn đem ngươi trở thành dao găm, muốn dùng ngươi tới hại chúng ta những cái này nuôi dưỡng mau ham dân chúng. Đúng, ngươi nói những cái này, ngươi có chứng cớ? Thương Tuyển nhưng lắc đầu, ta có thể có chứng cớ gì? Bất quá cái kia nướng quán lão bản là một chứng cớ. Hắn là cảnh kim hổ thủ hạ. Bởi vì chúng ta đi về sau hắn ra bên ngoài gọi điện thoại kia mà. Mở miệng xưng hô chính là kim hổ luôn. Đây nhất định là cảnh kim hổ. Đúng không? Ngao Mộc Dương nói. Vâng, đi thường bác sĩ. Hôm nay hù đến ngươi. Ta cảm giác sâu sắc xin lỗi. Về sau đi chúng ta Long Đầu thôn chơi. Ta miễn phí chiêu đãi ngươi sành ăn. Thương Tuyển nhưng khoát tay nói. Tạ. Tâm ý ta lĩnh, ta chính là cái phổ thông tiểu dân chúng. Các ngươi về sau đừng đến mang ta là được. Ngao Tiểu Phi chìa chìa bên cạnh Lang Hồ Sơn cảnh nói. Nơi này cũng không phải là tiểu dân chúng có thể ở lại lên. Thương Tuyển nhưng không nói chuyện. Mở cửa xe khóa liền bước nhanh rời đi. Tống Công Minh mỉm cười nói. Này làm thầy thuốc liền hù dọa người bệnh lành nghề. Mình cũng nhát gan rất a, làm cho người ta một lừa gạt liền trung thực. Ngao Tiểu Phi cau mày nói, ta cảm thấy có hết thảy có phần quá thuận lợi, ngược lại là khả năng có lừa dối. Tống Công Minh lắc đầu nói, nay trả lại thuận lợi, ngươi có phải hay không nhìn thám tử nhìn nhiều? Chúng ta đồn công an năm nay đụng phải tất cả bản án còn không có phức tạp như vậy đó. Đi. Hiện đang nghĩ biện pháp đi tìm cái kia nướng quán lão bản a. Tìm đến hắn, tìm đến chứng cớ. Ngao Mộc Dương nói, chúng ta muốn cái giám chứng cớ, cũng cho cảnh sát các ngươi phá án. Lão bản kia không cần chúng ta tìm, có người sẽ đem hắn tìm ra. Hôm nay đạt được kết quả để cho hắn thật bất ngờ. Hắn một mực hoài nghi chuyện này phía sau màn độc thủ là Phó Cát Tường. Kỳ thật không riêng chuyện này, cho tới nay đối phó Tôn Bắc Long phía sau màn độc thủ hắn liền suy đoán là Phó Cát Tường. Kết quả hắn đoán sai, dĩ nhiên là nhìn lên đối với Tôn Bắc Long trung can nghĩa đảm cảnh kim hổ. Nhưng liên tưởng mở dê bánh lão cổ theo như lời, cảnh kim hổ đã từng là Tôn Bắc Long đại ca, này tiệu hồ còn nói qua được, cụ thể chuyện gì xảy ra hắn mặc kệ. Dù sao chân tướng của sự tình hắn điều tra ra, đệ nhất hắn xem như vì xã hội lập công, đệ nhị hắn vì trong thôn lợi nhuận 10 cái sạp hàng. Hắn đưa Tô Kim Nam cùng Tống Công Minh rời đi, sau đó tiện đường đi Tôn Bắc Long công ty. Đây là hắn lần đầu tiên tới Hồng Long ngư nghiệp đại bản doanh. Tôn Bắc Long tại thành phố bên trong thuê một tầng ký túc xá tới xử lý công ty công việc. Trong đó Hắc Hổ Tài Chính cũng ở trong đây văn phòng. Nhắc tới cũng khéo léo. Ngao Mộc Dương tiến Tôn Bắc Long công ty đi sau hiện cảnh sát cũng ở trong đây. Bất quá Tôn Bắc Long trung quy tại Hồng Dương kinh doanh nhiều năm. Cảnh sát đối với hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Lần này vẫn là đến hoạt động tra lấy chứng nhận hướng thị trường đầu nhập mang độc mau ham sự tình. Đợi đến cảnh sát sau khi rời đi. Ngao Mộc Dương liền vào cửa, Tôn Bắc Long chờ đợi nhìn xem hắn nói, Ngao huynh đệ, cha chuyện này không phải là thực phẩm cùng công thương sao? Như thế nào cảnh sát tới? Ngao Mộc Dương hỏi, Tôn Bắc Long cười lạnh một tiếng, nói, còn có thể như thế nào? Phía trên người muốn mượn việc này cầm ta cho đưa vào ngục giam đâu? Bọn họ vẫn muốn bắt ta cái đuôi. Hiện giờ có người ra bên ngoài trên lưng treo cái đuôi. Bọn họ liền không thể chờ đợi được muốn bắt ở. Ngao Mộc Dương lại hỏi. Này chuyện bé xé ra to à? không phải là nhiều lắm là thu hồi ngươi tại trong chợ quầy hàng sao? Tôn Bắc Long lắc đầu nói, đương nhiên không phải, bọn họ muốn đem việc này mang thành ta cố ý hướng trong chợ bán ra có chứa giáp lá gan virus Mao Ham. Dùng nguy hại công cộng an toàn cùng sinh sản cũng tiêu thụ có độc. Có hại thực phẩm tội tới truy cứu ta trách nhiệm hình sự. Đưa ta ngồi tù, đón lấy hắn lại hỏi. Đối với Ngao huynh đệ, sự tình tra như thế nào đây? Ta cũng phái hồ tử tại tra chuyện này. Nhưng hắn sao? Một chút tin tức tốt đều không có. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.